Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện kiếm hiệp Tuyệt Mệnh Trưởng, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Đinh Tiểu Nam bất giác giận mình kinh hãi. Mặc dù người trong Tịch Dương Động đã rời đi, nhưng chàng luôn có cảm giác đã bội phản Hồng Thái Phu Nhân. Vừa trông thấy đoàn người kéo đến, chàng liền nghĩ ngay đến đó là người của Hồng Thái Phu Nhân. Liễu Tâm Mỹ và Liễu Bà Tử dường như cũng có phần sợ hãi, ngẩng ra nhìn đoàn người kéo đến chẳng khác nào Đinh Tiểu Nam. Đoàn người thoáng chốc đã đi đến trước mặt. Khi nhìn kỹ, Đinh Tiểu Nam mới cảm thấy yên tâm. Liễu Tâm Mỹ và Liễu Bà Tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra họ gồm hơn 20 người. Cầm đầu là một lão già trạc tuổi ngũ tuần. Trong vận khinh tràng, ngoài khoác áo choàng, lưng đeo trường kiếm, mắt sáng quắc hết sức uy vũ. Hơn 20 người còn lại, hết thảy đều võ phục gọn ghẽ, lưng dắt khí giới. Họ vừa đến nơi, lập tức túa ra bao vây ba người của Đinh Tiểu Nam vào giữa. Đinh Tiểu Nam sửng sốt, lộ vẻ bực tức. Vừa định phát tác thì thấy Liễu Bà Tử xề người lại tới gần, khẽ cười nói. Công tử không hiểu sự nguy hiểm trên chốn giang hồ. Hãy cứ ngồi yên đấy, để lão thân với tiểu thư ứng phó là đủ rồi. Đinh Tiểu Nam liền vâng lời ngồi im. Chỉ thấy lão già đeo kiếm, quét mắt nhìn ba người rồi nói. Các người ở đây làm gì? Liễu Tâm Mỹ trừng mắt lạnh lùng. Lão cũng đủ tư cách để mà hỏi chăng? Lão già đeo kiếm bật cười. Thật là không ngờ, người cũng khá là to gan. Đoạn trầm giọng quát. Người biết chúng lão phù đây là ai chăng? Liễu Tâm Mỹ buông giọng lạnh tanh. Ta không muốn biết và cũng chẳng cần biết. Lão già đeo kiếm lại đào mắt nhìn ba người lần nữa. Đoạn nói. Ngươi biết nơi đây là nơi nào không? Liễu Tâm Mỹ nhíu mày. Đây dường như là Thái Sơn, lão không biết ư? Lão già đeo kiếm tức giận đến mắt trợn trừng, gầm lên. Thật là quá quắt, đã biết đây là Thái Sơn, chả lẽ không biết đây là địa bàn của ai hay sao? Liễu Tâm Mỹ cười khẩy. Danh lam thắng cảnh đều là vô chủ. Có như nhất định bảo là có chủ thì cùng là của đương kim hoàng đế, chứ đâu đã đến lượt của lão. Lão già đeo kiếm bỗng cười dịu giọng. Nàng nói không sai, đây là của đương kim hoàng đế, nhưng hoàng đế không có ở đây mà chỉ có từ gia chủ, cho nên vùng này cũng chính là giang sơn của nhất kiếm trấn tam sơn từ thủ nhất lão trại chủ. Liễu Tâm Mỹ cười khuẩy. Vậy nhất định là lũ thổ phỉ rồi. Đoàn đào tròn mắt rồi tiếp. Lão chính là từ thủ nhất ư? Lão già đeo kiếm râu dựng đứng quát lên. Chỉ câu đó thôi cũng đủ đánh cho 30 cái tát rồi. Từ lão trại chủ là nhân vật gì? Người mà cũng xứng đáng đứng trước mặt ông ấy mà nói chuyện ư? Liễu Tâm Mỹ thản nhiên cười khuẩy. Vậy chứ lão là ai? Lão già đeo kiếm ngạo nghễ. Lão phù là Thích Đại Thành, ngoại trại tổng quản dưới trướng của Tử lão nhân già. Liễu Tâm Mỹ bĩu môi. Vậy thì lão càng kém cỏi hơn. Vì sao lại vô duyên vô cớ đến đây làm phiền chúng tôi chứ? Thích Đại Thành nghiêm giọng. Thái Sơn trong phạm vi 300 dặm, Tử lão trại chủ chính là vua một cõi, việc gì cũng can thiệp được hết. Lão phù có trách nhiệm tuần sơn, tất nhiên là có quyền hơn người. Liễu Bà Tử nhích lại gần Liễu Tuần Mỹ nói: Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, tiểu thư hãy nhịn một chút đi. Đoạn quay sang Thích Đại Thành nói tiếp: Chúng tôi đi du lịch đi ngang qua đây, chờ trời sáng sẽ đi ngay, mong tôn giá thông cảm cho. Thích Đại Thành gật gù: Thế các ngươi từ đâu đến? Quan ngoại. Thích Đại Thành sửng sốt: Quan ngoại? Quan ngoại cách đây hàng vạn dặm đường, các ngươi đi bằng cách nào? Liễu Bà Tử bực mình: Tôn giáo hỏi vậy, không thấy là quá lôi thôi ư? Lão thân đã nói rồi, chúng tôi đi du lịch, tất nhiên là phải thong thả mà đi. Thích Đại Thành nhìn về phía Đinh Tiểu Nam hỏi tiếp: Thế tiểu tử này là ai? Cùng bọn với các người ư? Liễu Bà Tử vội nói: Đó là thiếu gia của chúng tôi, còn đây là tiểu thư, tất nhiên là chúng tôi chung bọn rồi. Thích Đại Thành lại quét mắt nhìn Liễu Tâm Mỹ và Đinh Tiểu Nam, đoạn hỏi: Hai người này là huynh muội hay là tỷ đệ? Liễu Tâm Mỹ sẵn giọng: Y là ca ca tôi, làm gì mà hỏi kỹ quá vậy? Thích Đại Thành chau mày: Nếu là thường thì lão phù cũng chẳng có lắm thời giờ để mà hỏi các người như thế này. Nhưng vì dạo này trên giang hồ đã xảy ra nhiều đại biến, cho nên lão phù phải hỏi rõ ràng minh bạch mới được. Liễu Bà Tử tiếp lời: Giờ thì tôn giá đã minh bạch rồi chứ? Thích Đại Thành lắc đầu: Không, lão phu lại càng thêm hồ đồ hơn. Hai người chẳng giống huynh muội tí nào. Liễu Tâm Mỹ trợn mắt: Không giống huynh muội thì giống gì? Thích Đại Thành cười u ám: Đó chính là điều mà lão phu muốn hỏi. Nếu mà các người thú thật thì thôi, còn không thì hôm nay hết thời rồi. Liễu Bà Tử cười già là: Có gì đâu mà lạ, hai người tuy là huynh muội nhưng mà cùng cha khác mẹ, tất nhiên đâu có giống nhau hoàn toàn. Thích Đại Thành toàn vặn hỏi tiếp, Liễu Tâm Mỹ bỗng nhảy dựng lên nói: Nãy nương, nương đừng nói nhiều nữa. Liễu Bà Tử trừng hừng: Tiểu thư, làm sao vậy? Liễu Tâm Mỹ hậm hực: Chỉ là một ngoại tổng quản của cái trại gì đó mà cũng quát hỏi lung tung chúng ta như thế này, thì còn ra thể thống gì nữa? Chúng ta đi du lịch mà lại bị người ta hạ hiếp thế này sao? Liễu Bà Tử cười sời lời: Thêm một việc chi bằng bớt một việc, chẳng qua chúng ta không muốn gây thêm phiền phức mà thôi. Thích Đại Thành lạnh lùng quát: Các người bất mãn lão phu phải không? Liễu Tâm Mỹ gằn giọng: Chúng tôi nhẫn nhịn vậy là đủ rồi. Nếu mà lão biết điều thì hãy cút khỏi đây ngay. Bằng không, cũng như là lão đã nói, lão hết thời rồi đấy. Thích Đại Thành cười vàng: Hay, hay lắm. Lão phu xưa nay chịu mềm chứ không chịu cứng. Nếu như các người quỳ xuống xin tha, có thể lão phu đã bỏ qua cho. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Đoạn quét mắt về phía hai mươi mấy người đi theo quát lên: Chuẩn bị bắt người. Mấy mươi đại hán kinh trang đồng thanh vâng dạ. Những nghe tiếng loảng xoảng liên hồi, mỗi người đều đã tuốt khí giới, cầm sẵn tay sẵn sàng tấn công. Đinh Tiểu Nam tuy là lặng thinh, song đã ngấm ngầm giới bị sẵn sàng ứng biến. Thích Đại Thành cũng soàn một tiếng, rồi rút thanh trường kiếm bên hông ra, tiện tay vung ra một cái, tạo ra hào quang lấp lánh, đoạn hướng về Liễu Tâm Mỹ quát: Nhà đầu kia, các ngươi thúc thủ chịu trói, hay là còn phải để lão phù động thủ? Liễu Tâm Mỹ mặt lộ sát cơ, vừa định động thủ thì đã bị Liễu Bà Tử nhẹ nhàng lách người cản lại. Liễu Tâm Mỹ nghiến răng nói: Nãy nương, nương còn muốn cản tôi nữa ư? Chịu đựng như vậy còn chưa đủ hay sao? Từ khi rời nhà đã gần nửa năm nay, chúng ta đã bị ai hạ hiếp như vậy bao giờ chưa? Liễu Bà Tử cười giả là: Không phải vậy, mà là không cần đến tiểu thư phải động thủ. Nếu việc nào cũng phải tiểu thư bận tâm, thì mụ già này còn đi theo tiểu thư làm gì? Nếu y không biết điều phải trái, thì có mụ già này ra tay giáo huấn y một phen là đủ rồi. Hà tất tiểu thư phải đích thân ra tay? Thích Đại Thành buông tiếng cười vàng. Các người thật là chẳng biết sống chết. Đoạn nhìn thẳng vào mặt của Liễu Bà Tử, gằn giọng nói tiếp. Nếu mụ chống đỡ nổi bà chủ kiếm của lão phu sẽ hoành kiếm tự tuyệt ngay. Liễu Bà Tử vươn tay chộp lấy ngọn long đầu quái trượng dưới đất lên, tùm tìm cười nói. Tôn giá có giữ lời không đấy? Thích Đại Thành nhìn ngọn long đầu quái trượng, thoáng ngẩn người, nhưng mà vẫn lớn tiếng nói. Lão phu đường đường là một ngoại trại tổng quản của Tử Gia trại, chả lẽ lại nói đùa hay sao? Lão Bà Tử cười khuẩy. Chị e là tôn giá sẽ hối hận đấy chứ. Ờ, thế này vậy, nếu trong ba chiều mà tôn giá thắng được lão thần, chúng tôi sẽ ngoan ngoãn theo tôn giá về Tử Gia trại. Còn như tôn giá chẳng may bị bại, thì cũng không cần hoành kiếm tự tuyệt. Chỉ cần dẫn đám chó săn này cút khỏi đây là xong. Thích Đại Thành tức đến la lên chúy chóe. Khỏi nói nhiều, động thủ mau đi. Liễu Bà Tử tùm tìm cười. Khách mạnh không giành chủ, tôn giá hãy ra tay trước đi. Thích Đại Thành điên tiết, nghe nói cũng chẳng khách sáo. Thanh trường kiếm rung lên tạo thành ba đóa hoa kiếm hình tam giác, nhằm yết hầu và hai vai của Liễu Bà Tử đâm tới. Liễu Bà Tử thản nhiên cười, chờ cho ba đóa hoa kiếm bay đến trước mặt, mới vùng quải trượng lên. Chỉ nghe một tiếng rít lạnh lên, quét về phía ba đóa hoa kiếm. Liền đó thì lửa xẹt tung tóe, choang một tiếng vang dần. Liễu Bà Tử thu quái trượng về, cười nói. Một chiều. Thích Đại Thành buông tiếng thét vàng, lại vùng kiếm tấn công tiếp. Chỉ thấy ánh kiếm loang loáng, khí thế vô cùng uy mãnh. Song Liễu Bà Tử vẫn ung dung như trước, vung quải trượng quét ngang. Liền thì ánh kiếm vụt tắt, Thích Đại Thành bị chấn lùi bốn bước dài. Liễu Bà Tử lại thu quái trượng về nói. Hai chiều. Thích Đại Thành sắc mặt thoạt đỏ thoạt xanh, cắn chặt răng, vung kiếm tấn công lần thứ ba. Liễu Bà Tử buông tiếng cười khuẩy liên hồi, quát lớn. Đây là chiều cuối cùng, tôn giá nên dở hết bản lĩnh ra đi. Quái trượng vùng lên, tranh trước quét ra. Chiêu số của bà ta tuy trông rất là bình thường, nhưng lực đạo vô cùng mạnh mẽ và nhanh khôn tả. Tuy kiếm pháp của Thích Đại Thành chẳng phải là kém, song không tài nào mà thi thố ra được. Mắt chỉ thấy ánh lửa xoẹt qua, tai chỉ nghe choang một tiếng, đã thấy thanh trường kiếm của Thích Đại Thành vụt khỏi tay, văng ra ngoài mấy trượng. Đồng thời, bản thân của Thích Đại Thành cũng bị hất bắn ra ngoài xa hơn một trượng, ngồi bệt xuống đất, mũi miệng đều rỉ máu tươi. Liễu Bà Tử đưa ngang quái trượng cười nói. Thích Đại Thành, đã xong ba chiều rồi, tôn giá còn gì để nói nữa không? Thích Đại Thành mặt mày trắng bệch, chẳng nói chẳng rằng gượng đứng lên. Liễu Bà Tử mỉm cười nói tiếp. Giữa hai ta chẳng có oán thù gì. Lão thân không muốn lấy mạng của tôn giá. Giờ tôn giá hãy dẫn bọn này cút đi cho khuất mắt. Thích Đại Thành quét sắc mặt lạnh, bỗng quát lớn. Bất kể sống chết, tiến lên. Những nghe hai mươi mấy đại hán khinh trang dạ dàn. Mỗi người vung khí giới như là thác lũ, nhào tới tấn công Liễu Bà Tử ba người. Liễu Tâm Mỹ và Đinh Tiểu Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy vậy lập tức đứng lên ra nghênh địch. Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng quát lên như là sấm rền. Dừng tay! Tiếng quát đinh tai nhức óc khiến cho mọi người hết thảy đều giật mình. Chỉ thấy một lão già nhỏ, râu tóc bạc phơ, tuổi tác ít ra cũng trên thất tuần, song thần thái hết sức là uy nghiêm lẫm liệt, đang đứng cách đó hơn một trượng. Đinh Tiểu Nam vô cùng lấy làm lạ. Tiếng quét rõ ràng là của lão già này phát ra. Song lão ta nhỏ bé thế này, sao lại có tiếng nói hùng hồn như vậy? Phía sau lão già nọ, có hai lão già chạc tuổi lục tuần, có lẽ là tùy tùng. Hai người này có dáng vẻ uy nghi, thoáng nhìn cũng nhận biết là hàng cao thủ nội ngoại kiêm toàn. Nhưng thấy Thích Đại Thành bỗng buông thõng hai tay, vội vã đi đến trước mặt lão già nọ, cung kính thi lễ và nói: "Tham kiến trại chủ." Thì ra lão già nọ chính là Nhất Kiếm Trấn Tam Sơn, Từ Thủ Nhất, trại chủ của Từ Gia Trại. Bên hông của lão có đeo một thanh trường kiếm to tướng, chạm vàng nạm ngọc, thoạt nhìn đủ biết là vật cực kỳ quý giá. Nhưng có điều là thanh kiếm ấy quá to lớn, không tương xứng với thân hình thấp bé của lão ta. Khi bước đi, không ngớt kêu lên loảng xoảng. Từ Thủ Nhất buông tiếng cười mũi: "Việc gì vậy?" Thích Đại Thành mặt đỏ bừng: "Thuộc hạ Tuần Sơn đến đây, đã phát hiện ba người này hành tung khả nghi, nên đã tra hỏi. Không ngờ..." Từ Thủ Nhất trừng mắt nói: "Không ngờ làm sao?" Thích Đại Thành ấp úng: "Bọn họ không chịu trả lời đúng sự thật, trái lại còn buông lời bất nhã. Cho nên thuộc hạ định bắt chúng đem về, để mà trại chủ..." Từ Nhất Thủ buông giọng lạnh nhạt: "Người đã giao thủ với họ chưa?" Vừa nói, vừa quét mắt nhìn về phía thanh trường kiếm bị văng ra ngoài mấy trượng của Thích Đại Thành. Thích Đại Thành cúi gầm mặt lầm bầm: "Đã giao đấu với nhau 3 chiều. Từ Thủ Nhất gằn giọng: "Thắng bại ra sao?" Thích Đại Thành lắp bắp: Thuộc hạ bất cần bị mắc phải quỷ kế của mụ tả." Từ Thủ Nhất cười gằn: "Vậy có nghĩa là người đã bại." Thích Đại Thành lúng túng: "Nếu bằng vào chân tài thực học thì thuộc hạ không đến nỗi bại." Từ Thủ Nhất bỗng gắt giọng: "Những lời người nói đều là thật cả chứ?" Thích Đại Thành càng cúi thấp hơn: "Xin trại chủ minh sát." Từ Thủ Nhất cười khuẩy: "Ngươi tưởng bổn trại chủ không biết việc gì đã xảy ra rồi ư? Thành thật cho ngươi hay, bổn trại chủ đã chứng kiến rất là rõ ràng rồi. Ngươi quả thực đã làm mất hết sĩ diện của Từ gia trại." Thích Đại Thành mặt xám ngắt: "Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết." Từ Thủ Nhất nghiêm giọng: "Vừa rồi ngươi đã đánh cuộc với bà lão kia như thế nào?" Thích Đại Thành cực chẳng đã, đành thú nhận hết mọi sự. Nghe xong, Từ Thủ Nhất điềm đạm nói: "Hành đạo giang hồ, trọng nhất là chữ tín. Ngươi đã buông lời, nếu bại thì hoành kiếm tự tuyệt. Vậy còn chờ gì nữa?" Thích Đại Thành kinh hoàng thất sắc: "Nhưng thuộc hạ chẳng qua chỉ..." Từ Thủ Nhất trầm giọng quát lên: "Bổn trại chủ chẳng cần biết lý do, mà chỉ cần biết sự thật. Người phải biết trại quy của Tử gia trại. Có lẽ không dễ chịu hơn người tự tuyệt đâu." Thích Đại Thành bỗng co chân quỳ xuống, giọng run rẩy: Xin trại chủ tha mạng." Từ Thủ Nhất đành giọng: "Thật không ngờ, Tử gia trại lại có hạng người tham sinh úy tử như người. Bổn trại chủ đã là đuôi mù, lại đi dùng người làm ngoại tổng quản." Thích Đại Thành van xin: "Thuộc hạ tình nguyện nhường lại chức ngoại tổng quản, là một trại đình tầm thường." Từ Thủ Nhất lắc đầu: "Đó là ý nghĩ của người, bổn trại chủ không thể chấp nhận được. Bổn trại chủ hạn cho người tức khắc hoành kiếm tự tuyệt để giữ uy tín của bổn trại." Thích Đại Thành vẫn cố van xin: "Xin trại chủ tha mạng, xin trại chủ tha mạng." Từ Thủ Nhất cười lạnh tanh: "Chẳng còn cách nào khác hơn." Đoạn quay sang hai lão già đứng sau lưng nói: "Nhị vị hầu cận." Hai lão già vội vòng đến trước mặt Từ Thủ Nhất, đồng thanh nói: "Thuộc hạ có mặt." Từ Thủ Nhất khẽ nói: "Làm tổn hại đến uy tín của bồn trại, mà còn chống lại mệnh của trại chủ, thì phải chịu hình phạt như thế nào?" Hai lão già hầu cận đồng thanh: "Lột da." Từ Thủ Nhất khẽ gật đầu. Hành hình. Hành hình. Hai lão già hầu cận lập tức tiến về phía Thích Đại Thành. Thích Đại Thành mặt xám ngắt gào lên. Xin trại chủ tha mạng. Xin nhị vị hầu cận tha mạng. Xong hai lão già hầu cận mặt lạnh như tiền. Cùng lúc điểm ra một chỉ phong bế á huyệt của Thích Đại Thành. Đoạn kéo y sang một bên. Thích Đại Thành bị phong bế á huyệt nên không còn kêu la được thành tiếng nữa. Để cho hai lão già hầu cận lôi ra ngoài xa ba trượng. Đinh Tiểu Nam thấy vậy thì không khỏi lặng người. Song chỉ lặng thinh đứng nhìn chứ không ra tay can thiệp. Hai lão già hầu cận sau khi lôi Thích Đại Thành ra ngoài xa ba trượng, lập tức lật ngửa y ra đất. Trong số một người rút ra một ngọn chùy thủ. Hai mươi mấy gã đại hán kinh tràng bỗng quỳ mọp xuống đất, đồng thanh kêu lên. Cầu xin trại chủ khai ân. Từ Thủ Nhất quét mắt một lượt. Các người cầu xin cho hắn ư? Một đại hán trong đó cất tiếng. Thích tổng quản, tuy hôm nay thất thủ, song Bình Nhật đều hết sức tận tụy. Xin trại chủ hãy niệm tình mà tha thứ cho Thích tổng quản một phen. Từ Thủ Nhất cười nhạt. Bốn trại chủ sở dĩ có thể hùng bá Thái Sơn, chính là nhờ vào sự tôn trọng chữ tín. Trại quy nghiêm khắc, bất luận Thích Đại Thành xưa nay có công lao gì đi nữa, nhưng đã bội tín nuốt lời là vi phạm trại quy, không thể nào tha thứ được. Đoạn nghiêm mặt đành giọng nói tiếp. Nếu còn ai cầu xin cho hắn, nhất luật sự lột giả. Đại hán lên tiếng lập tức tái mặt quỳ trở lại xuống đất. Hai mươi mấy đại hán khác hết thảy đều kinh hoàng thất sắc, không một ai dám lên tiếng nữa. Từ Thủ Nhất khoát tay. Hành hình. Hai lão già đồng thanh đáp, ngọn chùy thủ trong tay lập tức rạch xuống. Vì Thích Đại Thành đã bị điểm á huyệt nên không nghe tiếng la hét. Nhưng cảnh lột da thảm khốc cũng đủ khiến người ta rùng mình sởn gai ốc. Những thấy máu tươi đầm đìa, tiếng dao sột soạt ghê rợn. Phải mất thời gian nửa tuần trả, cuộc hành hình mới xong. Hai lão già hầu cận tay bê bết máu, quay lại đến trước mặt Từ Thủ Nhất, đồng thanh nói. Hành hình đã xong. Từ Thủ Nhất gật đầu. Các người tạm lùi ra. Vâng. Hai lão già hầu cận lùi ra sau lưng của Từ Thủ Nhất. Hai mươi mấy gã đại hán khinh tràng cũng lần lượt đứng lên, lặng lặng chia ra đứng sau lưng Từ Thủ Nhất. Từ Thủ Nhất đùng đỉnh đi đến trước mặt của Liễu Bà Tử ba người nói. Các vị đã thấy cả rồi chứ? Liễu Tâm Mỹ cười khẩy. Chúng tôi đâu có đuôi mù, tất nhiên là thấy rồi. Từ Thủ Nhất thoáng ngạc nhiên. Các vị thấy Lão Phu xử lý thế nào? Liễu Tâm Mỹ lạnh lùng. Hết sức là hợp lý. Từ Thủ Nhất nhếch môi cười. Bốn trại chủ xử sự chẳng những hợp lý mà còn rất triệt để. Liễu Tâm Mỹ gằn giọng. Lão nói vậy nghĩa là sao? Từ Thủ Nhất cười bí hiểm. Để giữ uy danh của bốn trại chủ xưa này không từ mọi thủ đoạn. Tốt hơn, ba người hãy tự liễu đoạn đi. Liễu Tâm Mỹ giận quá hóa cười. Ồ, vì sao chứ? Từ Thủ Nhất nghiêm giọng. Vì các người đã chứng kiến được nhược điểm và điểm xấu xa của bổn trại. Nếu để các người sống sót, ắt là sẽ lan truyền ra khắp giang hồ. Nên bổn trại chủ phải trừ khử các người đi thì mới được yên tâm. Liễu Tâm Mỹ cười khẩy. Lão tự lượng thì có đủ khả năng chăng? Từ Thủ Nhất vụt tuốt kiếm ra. Bổn trại chủ không hề nói khoác. Nếu như khử được các người thì có thể giữ gìn uy danh của bổn trại. Còn như ngược lại thì đó là bổn trại đã đến hồi tận mặt. Bổn trại chủ không hề hối hận. Liễu Tâm Mỹ cười khẩy. Vậy thì hay lắm. Hãy đồng thủ đi. Thanh kiếm của Từ Thủ Thất dài hơn 4 thước khẽ rung lên, phát ra tiếng vang tựa như là rồng gầm. Đoạn lão ta nói. Ba người, ai muốn ra tay trước? Liễu Tâm Mỹ vừa định tiến tới, Liễu Bà Tử đã cản lại nói. Tiểu thư, trước khi lão thân chưa chết, chưa đến lượt tiểu thư đâu. Long đầu quải trượng vung lên, cản trước mặt Liễu Tâm Mỹ, quay sang Từ Thủ Nhất nói. Ra chiều đi. Từ Thủ Nhất cười nhạt, trường kiếm vung lên, bổ chéo một thế. Liễu Bà Tử đưa quái trượng lên đón, choang một tiếng vang dội. Đôi bên dường như là ngang tài ngang sức, thấy đầu khẽ rung lên một cái, đoạn thu khí giới về. Đinh Tiểu Nam thoáng giật mình, nhận thấy võ công của Từ Thủ Nhất cao hơn Thích Đại Thành rất nhiều, bất giác thầm lo cho Liễu Bà Tử. Chỉ nghe Từ Thủ Nhất cười hồ hồ. Võ công của Phương Giá quá là không phải kém. Hôm nay chết đi thật là uổng công. Đoạn vùng trường kiếm tiếp tục tấn công. Liễu Bà Tử biết là đã gặp phải kình địch, bèn chẳng dám chậm trễ. Quải trượng vùng lên tạo thành một vầng sáng đen nghênh đón trường kiếm của Từ Thủ Nhất. Những nghe tiếng loảng choảng liên hồi, chỉ trong một chiều mà khí giới của đôi bên va chạm với nhau hơn 20 lần. Chiều này đôi bên vẫn ngang sức nhau, bất phân thắng bại. Lòng tin của Liễu Bà Tử càng tăng thêm, thu quải trượng về quát lên. Xem chừng Từ ra trại hôm nay, đành phải giải thể thôi. Từ Thủ Nhất lại cười ung dung. Chưa chắc, chiều tới, e rằng mụ phải nằm mạng đấy. Tuy nhiên bồn trại chủ chợt sinh lòng tiếc tài. Hạng cao thủ như mụ mà phơi xác ở đây thì thật là đáng tiếc. Để bồn trại chủ sinh cầm các người trước. Liễu Bà Tử tức giận. Đừng nói khoác, hãy mau xuất thủ đi. Từ Nhất Thủ lại vung kiếm lên, phóng ra một chiều trông rất là tầm thường, chẳng có một chút uy thế. Liễu Bà Tử qua hai chiều vừa rồi đã thăm dò được thực hư, nên chiều thứ ba có phần ung dung hơn. Bà quét ngang quải trượng nghênh tiếp đón trường kiếm của đối phương. Nhưng quải trượng của Liễu Bà Tử vừa chạm vào mũi kiếm thì bỗng ngửa người lăn ra đất. Liễu Tâm Mỹ giật mình kinh hãi, buông tiếng hét lớn, vội vã phóng ra cứu. Song Đinh Tiểu Nam đã tranh trước một bước, đến trước mặt nàng, gượng cười nói. Xin hãy để cho Đinh Mỗ lĩnh giáo lão vài chiều trước đã. Liễu Tâm Mỹ sửng sốt. Công tử cũng biết võ công ư? Đinh Tiểu Nam mỉm cười. Có lẽ là tạm đối phó được. Từ Thủ Nhất phá lên cười. Thì ra, lúc nãy là các người đã nói dối. Thật ra, các người chẳng hề quen biết nhau. Đinh Tiểu Nam cười khuẩy. Khỏi nói nhiều, chỉ cần lão thắng được Đinh Mỗ, thì mọi sự việc có thể giải quyết được cả. Từ Thủ Nhất gật đầu. Cũng đúng, người sử dụng khí giới gì? Đinh Tiểu Nam thản nhiên. Tại hạ chẳng dùng khí giới nào, chỉ bằng đôi tay này thôi. Từ Thủ Nhất cả cười. Người nói khác vừa vừa thôi chứ. Với từng tuổi như người, từ cách nào mà dùng đôi tay xương thịt đối chọi với bảo kiếm của lão phủ, hẳn là chán sống rồi phải không? Đinh Tiểu Nam cười giòn. Nếu như mà không địch lại, đó là tại hạ cam nguyện, đâu có can gì đến lão. Từ Thủ Nhất cả cười. Giỏi, có gan lắm. Bốn trại chủ cũng đành lòng giết chết người. Xuất chiêu đi. Đinh Tiểu Nam dõng dạc nói. Tại hạ cảm thấy thích thú về thanh trường kiếm đặc chế của lão. Lão hãy ra tay trước đi. Từ Thủ Nhất thoáng ngẩn người. Cũng được. Để cho người biết cái danh hiệu kiếm nhất Trấn Tam Sơn của bổn trại chủ nhờ đâu mà có. Đoạn nhanh như chớp, lão vung ra một kiếm uy mãnh khôn tả, kèm theo tiếng rít giận người. Đinh Tiểu Nam chẳng chút nào núng, chờ cho trường kiếm đến gần, đột nhiên ngũ chỉ vươn ra chộp vào lưỡi kiếm. Từ Thủ Nhất không biết trường lực của chàng lợi hại, cứ để nguyên cho năm ngón tay của Đinh Tiểu Nam chộp vào lưỡi kiếm. Trường kiếm chạm nhau chẳng phát ra tiếng vang nào, nhưng khi Từ Thủ Nhất thu kiếm lại thì bỗng nhiên cảm thấy có điều khác lạ. Thì ra thanh trường kiếm trong tay của lão đã nhẹ hẳn đi. Từ Thủ Nhất chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bỗng thấy cả lưỡi kiếm rời khỏi chuôi, rơi xuống đất và chẳng phát ra tiếng động gì, mà giã ra thành bột, theo gió bay mất dạng. Từ Thủ Nhất tái mặt sửng sốt. Ngươi đã sử dụng tà công gì vậy? Đồng thời, vung tay ném bỏ chuôi kiếm còn lại trong tay. Đinh Tiểu Nam nhoẻn miệng cười. Hủy được bảo kiếm của lão, chả lẽ phải là tà công mới được hay sao? Liễu Tâm Mỹ vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ buột miệng reo lên. Đinh công tử, thì ra... Chưa kịp nói dứt, đã nghe Từ Thủ Nhất gầm lên. Nhãi con, bôn trại chủ hôm nay kể như là đã gặp phải địch thủ. Nào, hãy tiếp thêm bôn trại chủ một chiều nữa. Đinh Tiểu Nam cười mỉa mai. Có lẽ là lão nên tìm lấy một thanh kiếm khác đi. Từ Thủ Nhất tức tối. Trường kiếm của bôn trại chủ đã bị hủy, chẳng cần dùng nữa. Đoàn với ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mặt của Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Bổn trại chủ cũng biết dùng hai bàn tay để mà tiếp đỡ người. Đinh Tiểu Nam cười khuẩy. Lão đã chứng kiến thần công của Đinh Mỗ rồi. Chả lẽ không sợ bị đánh nát vụn như là thanh kiếm khi nãy ư? Từ Thủ Nhất cười giòn. Hôm nay trong thành Thái An, bổn trại chủ đã sớm nghe nói đến. Cửu đầu mãnh hổ Thường Thiết Lăng bị chết mất xác. Có lẽ đó là kiệt tác của người. Không sai, y chính là chết trong tay Đinh Mỗ. Nếu mà lão biết thức thời thì tốt hơn đấy. Từ Thủ Nhất ngắt lời. Khỏi nói nhiều, hãy ra tay mau đi. Đoạn nở một nụ cười bí hiểm và nói tiếp. Thường Thiết Lăng đâu có thể sánh với bổn trại chủ. Chiều này có lẽ mà đến lượt người phải ngã xuống thôi. Đinh Tiểu Nam cười khuẩy. Vậy thì cứ thử xem. Vung tay lên, những thấy như là trường tâm lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Từ Thủ Nhất thản nhiên cười. Kim sa tuyệt mệnh trường. Đinh Tiểu Nam cười vang. Lão biết thì hay lắm, hãy tiếp chiều. Vút một tiếng phóng trưởng ra. Từ Thủ Nhất ung dung mỉm cười, xuất trưởng nghênh đón. Song không hề có tiếng vang do trường lực va chạm nhau. Cũng chẳng thấy Từ Thủ Nhất bị biến thành tro bụi. Chỉ thấy Đinh Tiểu Nam lao đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Cũng giống như Liễu Bà Tử, nhắm mắt nghiền, hôn mê bất tỉnh. Từ Thủ Nhất đùng đỉnh bước đến trước mặt Liễu Tâm Mỹ cười nói. Giờ chỉ còn lại một mình nàng nữa thôi. Liễu Tâm Mỹ hai mắt trợn trừng, nghiến răng nói dằn từng tiếng. Lão tặc, lão đã sử dụng yêu pháp gì vậy? Từ Thủ Nhất thản nhiên nói. Bổn trại chủ chẳng biết yêu pháp gì, chỉ thủ thắng bằng chân tài thực học thôi. Nàng khôn hồn, hãy thúc thủ chịu trói thì hơn. Liễu Tâm Mỹ nghiến rằng, bổn cô nương liều mạng với người. Chưa nói dứt, đã tung người nhanh như chớp, phóng ra song trường, đánh vào ngực của Từ Thủ Nhất. Song Từ Thủ Nhất chẳng thèm né tránh, để mặc cho trường lực của Liễu Tâm Mỹ đánh tới. Nhưng khi trường lực của nàng sắp chạm vào ngực của Từ Thủ Nhất, chợt cảm thấy rùng mình, công lực tức khắc biến mất, tứ chi mềm nhũn, đầu óc choáng váng, hôn mê bất tỉnh, hệt như là Đinh Tiểu Nam. Từ Thủ Nhất khoái trá cười vàng, đoạn quét mắt nhìn ba người nằm dưới đất, trầm giọng nói. Khiêng họ về trại. Hai lão già hậu cận đồng thanh vâng dạ, lập tức chỉ huy hai mươi mấy tên hán tử khinh trang. Xúm nhau khiêng ba người lên, dẫn trước đi sâu vào trong núi. Trong phòng giam dưới đất của Từ gia trại, những thấy Từ Thủ Nhất chễm chạy ngồi trên cao. Trước mặt y là một cái bàn vuông, bên dưới là Đinh Tiểu Nam, Liễu Bà Từ và Liễu Tầm Mỹ. Ba người vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm cạnh nhau. Từ Thủ Nhất cười đắc ý. Hãy làm cho tên tiểu tử này tỉnh lại trước đi. Hai gã đại hán liền ứng tiếng bước ra, trong số một người tay cầm một cái lọ còn, đến cạnh Đinh Tiểu Nam, vừa định chút thuốc trong lọ vào mũi của chàng, bỗng nghe Từ Thủ Nhất trầm giọng quát. Hãy khoan! Hai gã đại hán lập tức dừng tay lại. Từ Thủ Nhất trầm ngâm nói, tên nhãi con này đã luyện thành kim sa tuyệt mệnh trường, Tốt hơn, hãy dùng bình cụ khóa hắn lại trước, kẻo bị hắn ra tay đả thương thì khốn. Thưa vâng. Hai gã đại hán liền đi khiêng đến một cái lồng sắt, vừa vặn nhốt được một người. Trước hết, hai gã đại hán liền đi khiêng Đinh Tiểu Nam vào trong lồng. Bên trong có sẵn bốn cái vòng sắt, dùng để khóa hai tay và hai chân. Sau đó, gã đại hán cầm lọ thuốc, mới chút vài giọt thuốc nước màu đỏ vào mũi. Lát sau, chỉ thấy Đinh Tiểu Nam dãy giụa một cái, tức khắc tỉnh lại ngay. Chàng mở mắt nhìn quanh, liền hiểu ngay mình đã trở thành tù nhân của Tử Gia Trại. Bèn buông tiếng cười gằn, hướng về phía Tử Thủ Nhất ngồi chễm chệ trên cao quát lên. Lão tặc, ngươi muốn cái gì? Tử Thủ Nhất nhếch môi cười. Rất đơn giản, muốn thỉnh giáo ngươi vài vấn đề. Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Hỏi đi. Nghe nói, ngươi tên là Đinh Tiểu Nam, khiến cho bổn trại chủ nhớ đến một vụ công án hồi 5 năm về trước. Đó là Đinh Tứ Nam ở Bạch Vân Sơn Trang trên Thái Hành Sơn bị Hải Nội Thất Ma sát hại, nhưng lại bỏ sót hai đứa con trai và con gái. Phải chăng ngươi là con trai của Đinh Tứ Nam? Phải thì làm sao? Nghe đầu sở dĩ Hải Nội Thất Ma tàn sát Bạch Vân Sơn Trang là vì một quyển Mai Hòa Kiếm Phổ. Mặc dù Hải Nội Thất Ma đã giết sạch cả Sơn Trang, nhưng lục tung khắp mọi nơi vẫn không tìm được quyển Mai Hòa Kiếm Phổ. Thế là giang hồ đồn đại, quyển Mai Hòa Kiếm Phổ ấy nằm trong tay con trai y, tên là Đinh Tiểu Nam. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Bốn trại chủ muốn người xác nhận nguồn tin ấy là thật hay giả. Đinh Tiểu Nam căm tức. Lẽ dĩ nhiên là giả rồi. Tử Thủ Nhất không gạn hỏi tiếp, lại nhếch môi cười hỏi. Bổn trại chủ hỏi người vấn đề thứ hai. Kim Sa Tuyệt Mệnh Trường, người đã học ở đâu? Đại hạ không nói ra được. Tử Thủ Nhất cười nham hiểm. Có lẽ không cần bổn trại chủ giải thích. Tình thế trước mắt của người là người đã hiểu rõ rồi. Người không muốn nói, liệu có được hay chăng? Đinh Tiểu Nam hậm hực. Đinh Mỗ muốn biết điều này. Lão đã bằng vào yêu pháp và tà thuật gì mà vô hiệu hóa được Kim Sa Tuyệt Mệnh Trưởng của Đinh Mỗ và còn khiến cho Đinh Mỗ bị hồn mê nữa? Tử Thủ Nhất cười đắc ý. Rất là đơn giản. Bốn trại chủ đã sử dụng Tam Âm Thần Công. Đó chính là khắc tinh của Kim Sa Tuyệt Mệnh Trưởng. Do đó, ngươi mới bị hạ một cách dễ dàng như vậy. Đinh Tiểu Nam gật gù. Vậy là kể như Đinh Mỗ đã hết thời. Bổn trại chủ không hề có ý định giết người. Miễn là người thành thật trả lời những câu hỏi của Lão Phù, Lão Phù vẫn có thể cho người rời khỏi Tử Gia Trại. Đinh Tiểu Nam gượng cười. Nhưng câu hỏi nào có thể trả lời thì Đinh Mỗ đã trả lời. Còn không thể trả lời được thì dù có hỏi cũng vô ích. Tử Thủ Nhất lắc đầu cười. Bổn trại chủ ngoài võ công già còn có một bản lĩnh độc đáo. Người có biết chăng? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Không, mà cũng chẳng muốn biết. Tử Thủ Nhất vẻ kiêu hãnh. Dù người không muốn, thì bổn trại chủ cũng phải cho người biết. Đó chính là hỏi cùng của bổn trại chủ. Bất kỳ ai cũng chẳng thể nào giữ được bí mật trong lòng. Đinh Tiểu Nam thản nhiên. Trừ phi lão sử dụng yêu thuật tà pháp. Tử Thủ Nhất cười lắc đầu. Không, sai rồi. Đó là bổn trại chủ nhằm vào nhược điểm của con người. Đinh Tiểu Nam ngơ ngác. Đinh Mỗ không hiểu. Người sẽ tức khắc hiểu ngay. Hãy đem con bé kia lại đây. Hai gã đại hán khi nấy lập tức ứng tiếng, lôi Liễu Tầm Mỹ đến. Liễu Tầm Mỹ vẫn bất tỉnh nhân sự, đôi mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi. Tử Thủ Nhất cười nói, người với ả quan hệ như thế nào? Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, thú thật là Đinh Mỗ cũng chẳng có quan hệ gì với nàng ấy, chẳng qua là bình thủy tương phùng, chỉ là mới quen nhau mà thôi. Tử thủ nhất bật cười. Thì cũng như nhau thôi. Tóm lại, hai người đã quen biết nhau và cùng bị trại chủ bắt giữ. Đó là sự thật. Đinh Tiểu Nam tức giận. Vậy thì sao? Tử thủ nhất cười đắc ý. Đó chính là nhược điểm của con người mà bổn trại chủ đã nói. Người hãy nhìn ả xem. Ả rất xinh đẹp. Ai thấy cũng phải đem lòng thương hại. Có lẽ người không phủ nhận chứ? Đinh Tiểu Nam lặng thinh. Tử thủ nhất lại cười nói. Vấn đề trước mắt là bất kể người có ấn tượng như thế nào với ả, song ít ra người cũng phải có lòng thương hại. Vậy thì dù thế nào, người cũng không đành lòng trơ mắt nhìn ả gặp bất hạnh. Và nếu như sự bất hạnh của ả chỉ vì người không chịu tiết lộ sự thật, có lẽ người lại càng cảm thấy bứt rứt hơn. Đinh Tiểu Nam tức tối. Lão định làm gì nàng? Tử thủ nhất phá lên cười. Người hãy chống mắt lên mà xem. Đoạn trầm giọng quát. Hãy treo ả lên. Hai gã đại hán liền lấy dây gắn thuồng luồng cột vào cổ tay của Liễu Tầm Mỹ, rồi kéo nàng treo lên. Thế là Liễu Tầm Mỹ trở thành hai tay giơ cao, chỉ có mũi chân là hơi chạm mặt đất. Tử thủ nhất điển nhiên nói. Đinh Tiểu Nam, ngươi đã thấy rồi chứ? Giờ thì bổn trại chủ đã treo ả lên. Thủ đoạn tiếp theo còn nhiều lắm. Chẳng hạn như là lột trần ra, dùng roi đánh, dùng lửa thiêu, dùng nước xối. Thậm chí để cho 20 đại hán thay phiền nhau cưỡng hiếp. Chỉ cần ả ta chịu đựng được, có thể từ từ mà dày vò. Đoạn ném cho Đinh Tiểu Nam cái nhìn sắc lạnh, nói tiếp. E rằng người cũng chẳng chịu đựng được. Bởi sở dĩ bị hành hạ như vậy chỉ vì người không chịu nói ra sự thật. Nếu như người chịu trả lời đúng sự thật, bổn trại chủ cam đoan sẽ không mảy may động chạm đến ả ta. Người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đinh Tiểu Nam giận sôi gan quát lớn. Lão tặc thật là đê tiện. Tử thủ nhất cười thản nhiên. Vì mục đích không từ mọi thủ đoạn. Đó là nguyên tắc của bổn trại chủ. Người đã chịu nói hay không? Đinh Tiểu Nam nghiến răng lặng thinh. Chàng vô cùng đau khổ, định dùng kim sa thần công để hủy hoại chiếc lồng sắt. Khốn nỗi công lực không thể vận tụ được. Tựa hồ như là ngoài tứ chi bị trói, còn bị điểm khóa nơi huyệt đạo nữa. Chàng không thể nào nói ra sự thật, lại chẳng đành lòng chứng kiến Liễu Tầm Mỹ bị hành hạ. Nhất thời lòng đau như cắt, không sao quyết định được. Bỗng Tử thủ nhất đứng lên lớn tiếng nói. Bổn trại chủ chẳng được kiên nhẫn lắm đâu. Nói hay không, ngươi mau quyết định nhanh lên. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng. Đinh mỗ chẳng có gì để nói. Vậy thì bổn trại chủ đành phải thực hiện biện pháp lợi dụng nhược điểm của con người. Đoạn nói giọng dè dà ra lệnh. Hãy lột trần ả nha đầu này cho ta. Hai đại hán lập tức vâng lời, hăm hở toan ra tay, thì Đinh Tiểu Nam hét lên. Khoan đã! Tử thủ nhất cười. Thế nào? Bốn trại chủ nói chẳng sai chứ? Có lẽ ngươi đã chịu nói rồi phải không? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Đinh mỗ chẳng có gì để nói, chẳng qua chỉ muốn khuyên lão vài câu. Lão đường đường là một vị trại chủ, mà lại sử dụng vậy. Nếu Đinh mỗ không lầm, dường như lão cứ luôn miệng nói là phải tôn trọng thanh danh. Song thủ đoạn của lão hiện giờ lại hết sức là tùy tiện và độc ác. Tử thủ nhất giận dữ quát lớn. Im ngay! Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Lão hổ thẹn rồi phải không? Tử thủ nhất đành giọng. Lẽ ra bốn trại chủ có ý định để cho người sống. Nhưng bây giờ thì phải giết người mới được. Thột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tử thủ nhất, e rằng người không thực hiện được đâu. Dưới địa lao của Tử gia trại, tiếng nói ấy phát ra từ đâu? Kể cả Đinh Tiểu Nam, tất cả đều giật mình sửng sốt. Chỉ thấy trên trần nhà gần đó xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Một lão phụ tóc bạc chạc lục tuần, từ trên nhảy xuống. Đinh Tiểu Nam nhận ra ngay, đó chính là một trong số tùy tùng của Hồng Thái Phu Nhân, không khỏi kinh hãi, tim đập thình thịch. Tư Thủ Nhất quát lớn, yêu phụ, mụ từ đâu đến? Lão phụ nọ thản nhiên nói, lão thần từ âm ti đến, lôi đầu người xuống 18 tầng địa ngục, dương thọ của người đã tận rồi. Tư Thủ Nhất điền tiết, mụ có tài cán gì mà dám khoác lác trước mặt của bổn trại chủ? Đoạn quét mắt nhìn quanh quát lớn, các người chết hết rồi ư? Bao nhiêu chặng cửa mà lại để cho mụ yêu phụ này vào đến tận đây? Trong địa lao tuy có rất nhiều thuộc hạ của Từ gia trại, nhưng chúng cũng như là Từ Thủ Nhất không hề biết lão phụ này đã vào đây bằng cách nào. Điều càng khiến cho mọi người khó hiểu đó là lão phụ này đã phá vỡ nóc địa lao, có nghĩa là phải phá thủng một lỗ to. Vậy thì tại sao chẳng có một ai hay biết? Kể cả Từ Thủ Nhất, vì sao không hề nghe thấy tiếng động nào? Từ Thủ Nhất tuy là bên ngoài tỏ ra ương ngạnh, song trong lòng vô cùng khiếp hãi. Không chờ thuộc hạ trả lời, đã ngấm ngầm vận tam âm thần công, bất thần phóng ra một trường, tấn công lão phụ nọ. Lão phụ nọ ung dung cười. Lão tặc, phen này thì người đã gặp phải khắc tinh rồi. Tam âm thần công, hắn không làm gì được người có huyền âm chi thể chứ. Từ Thủ Nhất sửng sốt. Mụ đã luyện huyền âm thần công. Lão phụ nọ bật cười. Nếu không thì lão thân đâu được phụng phái đến đây. Đoạn nói với giọng sắc lạnh. Giờ thì người phải nạp mạng đây. Dùng tay điểm ra một chỉ thấy nơi kẽ ngón tay của lão phụ bắn ra một luồng khói đen nhắm vào mặt của Từ Thủ Nhất. Từ Thủ Nhất cả kinh thất sắc, vội lách người tránh né. Song luồng khói đen do lão phụ nọ bắn ra, ngay khi Từ Thủ Nhất lách người tránh né, bỗng nổ tung, phủ chùm lấy lão tà. Từ Thủ Nhất không ngờ như vậy, lại thêm diễn biến quá nhanh, lập tức bị vấy đầy loạt đầy người. Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, Từ Thủ Nhất toàn thân co rúm ngã lăn ra đất, giãy giụa vài cái rồi nằm im bất động. Trong chốc lát, toàn thân người của Từ Thủ Nhất đã biến mất, chỉ còn lại một bãi nước đen thùi cùng với đống quần áo. Đinh Tiểu Nam sững sờ thất sắc, vội ngoảnh đi nơi khác. Biến cố này quá ư là đột ngột và khủng khiếp, hết thảy bọn thuộc hạ của Từ gia trại đều kinh hoàng biến sắc. Người nào người nấy đều trợn mắt há mồm, đứng thừ ra như là phỗng đá. Lão phụ nọ quay sang Đinh Tiểu Nam cười nói, thì ra công tử đã bị điểm huyệt. Đoàn đi tới vùng chỉ giải huyệt cho Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam được giải huyệt, vừa vận công lực thì bốn chiếc vòng sắt tức khắc biến thành bột đá là tả rơi xuống đất. Đoạn chàng bước ra khỏi lồng sắt. Việc đầu tiên của chàng là nắm lấy tay gã đại hán cầm lọ thuốc. Gã đại hán ấy đang đứng ngây ngần, khi bị Đinh Tiểu Nam nắm giữ mới chợt bừng tỉnh, bất giác co chân quỳ xuống nói. Xin hiệp khách tha mạng. Đinh Tiểu Nam lạnh lùng nói. Hãy mau thả vị cô nương kia xuống và làm cho họ tỉnh lại. Đại hán nọ như là phụng mệnh vua, lập tức động thủ thả Liễu Tâm Mỹ xuống. Sau đó đổ thuốc trong lọ vào mũi của nàng và Liễu bà tử. Chỉ chốc lát, hai người đã hồi tỉnh. Đinh Tiểu Nam không có thời giờ giải thích với hai người diễn biến đã qua, chỉ quay sang lão phụ nọ, vòng tay nói. Đa tạ tiền bối đã đến cứu giúp. Lão phụ nọ mỉm cười. Không phải công tử đã cầu cứu với lão phu nhân sao? Đinh Tiểu Nam nghe nói, bất giác ngần người ra. Lão phụ nhuyễn miệng cười. Công tử lúc lâm lành, lão phu nhân chẳng đã trao cho công tử một con hoàng anh truyền tin hay sao? Đinh Tiểu Nam chưng hửng. Chả nhẽ con chim ấy đã truyền tin ư? Đồng thời thò tay vào lồng sắt lại. Chiếc lồng vàng vẫn còn, song con chim hoàng anh đã biến mất. Thì ra sau khi Đinh Tiểu Nam hôn mê bất tỉnh, nó đã tự mở cửa lồng bay đi. Lão phụ nọ ngạc nhiên. Vậy là công tử không hề bảo nói truyền tin. Đinh Tiểu Nam vội nói. Không sai, tại hạ cơ hồ quên mất điều này. Ngay cả nó bay lúc nào, tại hạ cũng chẳng hay biết. Lão phụ nọ cười. Cũng chẳng có gì là lạ. Con chim Hoàng Anh đó đã được lão phu nhân nghiêm khắc huấn luyện. Có lẽ sau khi công tử bị ám toán, nó mới phá cửa lồng bay đi. Đinh Tiểu Nam gật gù. Cũng rất có thể. Sao tiền bối lại đến nhanh như vậy? Lão phụ nọ cười đắc ý. Giải nguy cứu nạn, nếu không nhanh, kể như là vô ích. Núi Lữ Lương mặc dù cách đây hàng mấy nghìn dặm, nhưng con Hoàng Anh ấy chỉ chốc lát là đến ngay. Đinh Tiểu Nam còn thắc mắc. Nhưng mà tiền bối thì đến đây bằng cách nào? Công tử hỏi cặn kẽ quá. Thật là chẳng dám giấu. Lão thần đã cưỡi con chim ưng chọc đầu của lão phu nhân đến đây. Con chim ưng này còn bay nhanh hơn cả con Hoàng Anh. Lẽ dĩ nhiên là đến kịp lúc rồi. Đinh Tiểu Nam bất giác giận người. Xem chừng Hồng Thái phu nhân đã khống chế chàng rất là chặt chẽ. Muốn chống lại, e rằng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lão phụ nọ cười nói. Nguyên hùng đã trừ. Công tử có thể tùy ý xử lý việc ở đây. Đinh Tiểu Nam bỗng lấy làm lạ. Tiền bối đã dùng công lực gì mà lại khiến cho một người đang sống sờ sờ biến thành một bãi nước đen như thế này? Lão phụ nọ thong thả giải thích. Từ thủ nhất đã luyện tam âm thần công. Trong âm công có thể phân làm ba bậc. Tuy vô cùng lợi hại, song rất sợ gặp phải người có âm công nhất nhị đẳng. Cái mà lão thân sử dụng chính là huyền âm thần công, thuộc vào hàng nhất đẳng trong âm công. Tất nhiên có thể khiến y biến thành một bãi nước máu. Đinh Tiểu Nam dùng mình. Vậy là huyền âm thần công có lẽ còn lợi hại hơn cả kim sa tuyệt mệnh trưởng của tại hạ. Lão phụ nọ lắc đầu. Kém xa. Huyền âm thần công của lão thần làm sao sánh được với kim sa tuyệt mệnh trưởng của công tử. Đinh Tiểu Nam thăm dò. Nhưng mà vì sao tại hạ lại bị tam âm thần công của từ thủ nhất đả thương? Lão phụ nọ bật cười khúc khích. Đó là vì công tử đã sơ suất. Nếu như trước đó mà công tử vận kim sa thần công phòng thân, phong bế hết huyệt đạo khắp người, thì kể chi là tam âm thần công, dù là huyền âm thần công cũng chẳng làm gì được công tử. Đinh Tiểu Nam thấy lòng nhẹ nhõm hơn, bèn cười nói. Lão phu nhân có dặn dò tại hạ điều gì chăng? Lão phụ lắc đầu. Lão phu nhân chỉ dặn lão thân đi cứu công tử. Lão nhân gia từng bảo công tử thông minh lanh lợi, đủ sức đối phó mọi sự. Chỉ cần thi hành xong phận sự do lão phu nhân dặn dò, bảo hắn sẽ trở về cùng ngày. Đinh Tiểu Nam gật đầu. Tại hạ có đến nơi chỉ định của lão phu nhân, nhưng người ấy đã rời đi khỏi, nên là phải trễ nải thêm vài hôm nữa. Lão phụ nọ gật đầu. Điều ấy lão phu nhân cũng đã dự liệu trước rồi. Người bảo công tử cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Sớm muộn gì, người ấy cũng quay trở về thôi. Ngừng giây lát, đoạn nói tiếp. Hai người bị bắt cùng với công tử là ai vậy? Chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Lão phụ nọ ném cho chàng cái nhìn sâu lắng. Lão phu nhân có dặn, bảo công tử mọi sự phải thận trọng, không được tiết lộ bất kỳ bí mật nào của bổn cung. Đinh Tiểu Nam vội nói. Nhớ báo lại với lão phu nhân, Đinh Tiểu Nam nhất định sẽ không nhục mệnh. Lão phụ nọ mỉm cười. Vậy thì lão thân cáo biệt. Vừa nói, lấy từ trong ống tay áo ra một vật, thì đó là con chim Hoàng Anh đã phá lồng bay đi, trao lại cho Đinh Tiểu Nam và nói. Xin công tử hãy giữ lấy. Đinh Tiểu Nam nhận lại, bỏ vào trong lồng như trước. Lão phụ nọ vẫy tay cười nói. Công tử, hãy bảo trọng. Thân hình nhấp nhoáng, vọt qua lỗ thủng nọ mất dạng. Lát sau, chỉ nghe một tiếng ưng kêu lên lảnh lót, rồi thì tiếng vỗ cánh vang dội. Đinh Tiểu Nam định thần lại, quay sang Liễu Bà Tử nói: "Tiền bối và tiểu thư không sao chứ?" Liễu Tâm Mỹ ra chiều hớn hở: "Đinh công tử, thì ra công tử là một thiếu niên kỳ hiệp." Đinh Tiểu Nam bẽ bàng, vội đánh trống làng: "Việc ở đây chưa xong, chúng ta hãy..." Liễu Tâm Mỹ cười ngắt lời: "Từ Thủ Nhất đã chết, nơi đây đã trở thành rắn không đầu. Tùy ý công tử giải quyết, bảo chúng thi hành là xong. Theo ý công tử thì xử lý thế nào?" Đinh Tiểu Nam chau mày: "Thế theo ý tiểu thư thì sao?" Liễu Tâm Mỹ hớn hở: "Tôi có một ý, không biết công tử có tán thành chăng?" Đinh Tiểu Nam vội nói: "Tiểu thư cứ nói, miễn là hợp tình hợp lý, tại hà lẽ nào lại chẳng nghe theo?" Liễu Tâm Mỹ nhìn Liễu Bà Tử cười nói: "Nãy nương tôi biết nhiều hiểu rộng, xử sự rất là công bằng. Theo tôi thì nên giao việc này cho bà ấy giải quyết. Chúng ta hãy ra ngoài chờ đợi. Công tử thấy sao?" Đinh Tiểu Nam đang đau đầu về việc này, nghe vậy vội quay sang Liễu Bà Tử nói: "Vậy thì xin phiền tiền bối rồi." Liễu Bà Tử liếc Liễu Tâm Mỹ mắng đùa: "Nhà đầu này, lếu láo quá cơ." Xong lại nheo mắt ra chiều bí ẩn nói: "Thôi đi đi, để mụ già này chịu trách nhiệm ở đây cho." Liễu Tâm Mỹ đỏ mặt nhưng lập tức hớn hở nói: "Đinh công tử, chúng ta đi thôi." Đoạn tung người vọt qua lỗ thủng. Đinh Tiểu Nam cũng nối gót theo sau, chỉ thấy đang ở trong một đại trại, bốn bề dình lũy cao ngất, vô cùng nguy nga tráng lệ. Đinh Tiểu Nam cười nói: "Thảo nào Thích Đại Thành đã bảo từ ra trại hùng bá Thái Sơn, trong phạm vi 3-4 dặm đều thuộc thế lực của bọn chúng. Giờ trông khí phái thế này quả là không sai." Liễu Tâm Mỹ nhoẻn miệng cười: "Mặc kệ họ, ta đi thôi." Liên tức tung người phi thân vọt đi, Đinh Tiểu Nam cũng vội vàng đuổi theo. Liễu Tâm Mỹ chạy một mạch hơn 10 dặm đường mới dừng lại bên một con suối nhỏ. Đinh Tiểu Nam đuổi theo đến, chau mày nói: "Tiểu thư, chúng ta đi xa quá, e là nãi nương của tiểu thư chẳng dễ gì tìm được." Liễu Tâm Mỹ thản nhiên cười: "Không sao đâu, bà ấy giải quyết xong việc của Từ gia trại sẽ có cách liên lạc với chúng ta. Chúng ta hãy thư thả mà trò chuyện một lát." Đinh Tiểu Nam băn khoăn ngồi xuống nói: "Tiểu thư có điều gì cần nói vậy?" Liễu Tâm Mỹ cười bẽn lẽn: "Trước khi nói, tôi muốn thỉnh cầu công tử một điều." "Tiểu thư có gì xin cứ nói, tại hạ đâu dám nhận hai tiếng thỉnh cầu." Liễu Tâm Mỹ cười: "Hai tiếng tiểu thư nghe trái tai quá, đổi cách xưng hô khác có được không?" "Vậy thì gọi là cô nương nhé." Liễu Tâm Mỹ chẩu môi: "Tiểu thư với cô nương thì có gì là khác biệt?" Đoạn dần dỗi ngoảnh mặt đi nơi khác. Đinh Tiểu Nam vẻ khó xử: "Vậy tại hạ nên gọi là gì?" Liễu Tâm Mỹ cúi đầu thật thấp: "Thì gọi bằng tên." Đinh Tiểu Nam giật mình: Vậy Liễu Tâm Mỹ bỗng ngẩng đầu lên: "Giang hồ nhi nữ có gì mà mắc cỡ, bằng lòng thì gọi, không bằng lòng thì thôi. Thật ra tôi cũng chẳng thèm đâu." Đinh Tiểu Nam đành run giọng nói: "Tâm Mỹ." Liễu Tâm Mỹ bật cười khúc khích: "Nam ca." Đồng thời xê người tới gần, một mùi hương đặc hữu của thiếu nữ khiến Đinh Tiểu Nam ngây ngất. Chàng vội định thần, ngượng ngùng nói: "Việc của Từ gia trại có lẽ sắp xếp giải quyết xong rồi, chúng ta..." Liễu Tâm Mỹ ngắt lời: "Hãy yên tâm, ít ra cũng phải 1 giờ nữa." Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên: "Sao Tâm Mỹ biết?" Liễu Tâm Mỹ đỏ mặt, đành thẳng thắn nói: "Nãi nương có cảm tình với chàng lắm. Bà ấy có ý định dành cơ hội cho đôi ta ở bên nhau. Nên 1 giờ nữa mới liên lạc đã là nhanh lắm rồi." Đinh Tiểu Nam đỏ mặt lặng thinh, lòng vô cùng băn khoăn. chàng đã 17 tuổi đời, cũng hiểu biết được ít nhiều về chuyện giữa trai gái. Liễu Tâm Mỹ hồn nhiên cởi mở, nhan sắc mỹ miều, tất nhiên là một người tình hết sức là lý tưởng. Thế nhưng hoàn cảnh của chàng không cho phép làm như vậy. Huyết thù nhà chưa báo, việc của Hồng Thái Cung chưa xong. Mình đâu có thể nói chuyện yêu đương vào lúc này, chỉ thêm phiền mà thôi. Liễu Tâm Mỹ thấy chàng cứ ngẩn người ra, bèn hỏi. Nam ca, làm sao vậy? Đinh Tiểu Nam cười gượng. Chẳng sao cả đâu. Liễu Tâm Mỹ cười. Vậy tiểu muội xin hỏi điều này. Người khi nãy cứu chúng ta là ai vậy? Đinh Tiểu Nam ngẫm nghĩ giây lát. Bà ấy là nữ bộc hầu cận của một vị tiền bối võ lâm. Liễu Tâm Mỹ kinh ngạc. Nữ bộc, một vị nữ bộc mà có thần công như vậy. Vị tiền bối võ lâm đó hẳn là một người rất là cao siêu. Đinh Tiểu Nam thở dài. Không sai. Liễu Tâm Mỹ thắc mắc. Tại sao Nam ca lại thở dài? Vị tiền bối võ lâm đó chẳng phải là sư phụ của Nam ca sao? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Không phải, có điều là... Đinh Tiểu Nam in bặt bởi không biết phải nói làm sao. Liễu Tâm Mỹ chào mày. Dường như Nam ca có điều gì khó nói phải không? Đinh Tiểu Nam lại thở dài. Không sai, tôi có điều khổ tâm riêng. Đoạn nhiên Liễu Tâm Mỹ kích động nói. Tâm Mỹ, tôi không thể nào nói rõ được hơn nữa. Tâm Mỹ có thể lượng thứ cho tôi chăng? Liễu Tâm Mỹ đăm đăm nhìn chàng. Tiểu muội không hỏi nữa đâu. Đoàn nhoẻn miệng cười nói tiếp. Nam ca cũng đâu có hỏi thân thế của tiểu muội. Bây giờ tiểu muội cũng không hỏi Nam ca nữa. Giữa chúng ta đều có giữ chút bí mật lẫn nhau thì cũng hay. Đinh Tiểu Nam lơ đánh gật đầu. Không sai. Liễu Tâm Mỹ đảo tròn mắt mấy lượt. Đoạn cười nói. Nhưng chúng ta nói gì với nhau đây? Đinh Tiểu Nam trầm ngâm. Thật sự mà nói, hiện giờ chúng ta chẳng có gì để mà nói với nhau, bởi vì hắn còn một số công việc khó khăn đang chờ đợi chúng ta. Liễu Tâm Mỹ bỗng thắc mắc hỏi. Phải rồi, việc khác tiểu muội có thể không hỏi Nam ca, nhưng việc này thì phải hỏi mới được. Sau khi rời khỏi đây, Nam ca định đi đâu? Đinh Tiểu Nam buông giọng não nề. Vẫn ở trong Thái Sơn này đây. Liễu Tâm Mỹ lấy làm lạ. Nhớ dường như là Nam ca bảo phải đi tìm tổng đà lục lâm nào đó, giờ lại đổi ý rồi ư? Đinh Tiểu Nam nghiêm giọng. Tôi phải giết một người ở Thái Sơn này trước. Liễu Tâm Mỹ trố mắt. Là kẻ thù ư? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Không phải. Liễu Tâm Mỹ chừng hừng. Vậy nhất định là một người xấu xa. Cũng không phải. Liễu Tâm Mỹ vô cùng ngạc nhiên. Vậy tại sao Nam ca lại giết người đó? Đinh Tiểu Nam cười chua chát. Chẳng giấu gì Tâm Mỹ, tôi với người đó chẳng hề quen biết nhau, chẳng qua vì vâng mệnh của vị tiền bối võ lâm nọ đi giết mà thôi. Liễu Tâm Mỹ thắc mắc tiếp. Vậy giết xong người đó rồi thì làm sao? Đinh Tiểu Nam buồn bã. Quay lại chỗ ở của vị tiền bối đó. Thành thật mà nói, đối với mọi sự trong tương lai, tôi đều chẳng thể nào tự ý quyết định được, bởi tôi đã mất hết tự do rồi. Liễu Tâm Mỹ bỗng kích động, nắm lấy tay của chàng. Nam ca, cam đành như vậy ư? Đinh Tiểu Nam hạ thấp giọng. Không cam đành thì biết phải làm sao? Liễu Tâm Mỹ dặn giọng. Phải phản kháng. Chả lẽ Nam ca không dám ư? Đinh Tiểu Nam thở dài. Chẳng phải là không dám. Một là phản kháng chẳng khác nào chuốc lấy cái chết. Hay là vị tiền bối ấy có ân đức lớn đối với tôi, khiến tôi không đành lòng phản kháng. Liễu Tâm Mỹ bực tức. Sự báo ơn là khác, tự do lại là khác, đâu thể nào nhập chung lại được. Đinh Tiểu Nam nghiến răng. Thư thả rồi hắn tính, Có lẽ... Liễu Tâm Mỹ nôn nóng. Có lẽ sao? Có lẽ khi tôi giết người đó xong, bà ấy sẽ trả lại quyền tự do cho tôi, cũng chưa biết chừng. Liễu Tâm Mỹ lắc đầu. Theo như tiểu muội thấy thì rất là khó, bởi bất kỳ ai cũng có lòng ích kỷ. Ngoài trừ phản kháng, e rằng rất khó có thể thoát khỏi được sự ràng buộc ấy. Đinh Tiểu Nam vừa định nói tiếp, bỗng thấy lửa rực ngút trời.